Gia đình là nơi gieo mầm đức tin là không đồng tin rồi cho chúng con. Hơn nữa, cha mẹ và anh chị em đã đồng đại những chân những đứa con của mình cho Chúa và giáo hội. Hạnh phúc mà chúng con có được ngày hôm nay mang theo bao nhiêu sức lực, mồ hôi và những bài những hy sinh, những lời nguyện cầu nguyện chi trong lúc ấp của ông bà cha mẹ và gia đình. Chúng con chỉ nguyện xin cho bà cha mẹ sống lâu, được khỏe mạnh, cho gia đình được an vui lòng ấm, cho tất cả mọi người trong gia đình được giữ đạo cho nên để ngày sau sinh hoạt trên nước trời. Gia đình đồng hoàn tài những dân chúng con do giáo hội thì xin tiếp tục những dân đồng hành và được qua những lời cầu nguyện sự hy sinh cho chúng con sống tốt với tất cả tình mục. Kính thưa quý ân nhân, mỗi cuộc sống đều cao quý nếu chúng ta biết sống tốt hơn lời của mình. Quý ân nhân chẳng những lo cho cuộc sống của quý mình mà còn góp phần vào những cuộc tương lai để có thêm những tay lợi lành nghề những cánh đồng nhiều giáo. Hành động quý ân nhân là phải ái mà nói theo lời của mẹ Teresa Khan chúng ta, hoa ái cũng như là phải ái. Vì vậy, chúng con không thể quên mình để cử thánh kinh quý ân nhân ra. Mình xin đi Chúa là tình yêu đổ vô phúc lành các động đại sinh cho quý ân nhân cũng như quý ân nhân đã động đại với chúng con. Chúng con cũng xin cảm ơn những lời cầu nguyện, chúc mừng và giúp đỡ của bà con giáo viên các họ đạo, nhất là bà con người họ đạo Bác Sĩ, họ đạo Phú Mỹ, họ đạo Thánh Hưng, cùng những họ đạo thân mê với chúng con. Xin thưa tiếp tục cầu nguyện đồng hành với chúng con trên quãng đường mới. Cha có Pedro, quý vị hai thành đoàn của quan tổng mà lớn nhất cha, hội đồng giáo xứ và các ban ngành trong toàn đạo Bác Sĩ đã công tác vào việc tổ chức thánh lễ hôm nay. Tấm lòng của cha sở, cha có quý vị và quý vị dành cho chúng con để nào bị mã được, nhất là trong những ngày qua mọi người đã vất vả để chuẩn bị thánh lễ tổ chức cho chúng con. Qua đó chúng con hiểu được câu nói của thánh cha về đức tin không việc làm là đức tin chết. Với những lo lắng và hận để trong thời gian qua, chúng con nhận thấy cộng đoàn của chúng ta là cộng đoàn đức tin. Với hiện hữu của đức tin thì lời cảm ơn của chúng con chỉ là vô dụng, nhưng lòng biết ơn thì cần phải có đối với những người có đức tin. Vì vậy, xin dẫn nơi đây tấm lòng biết ơn chân thành và sâu sắc của chúng con. Tôi xin cảm ơn quý vị các cấp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng tôi tổ chức thánh lễ phong kiến linh mục hôm nay thật tốt đẹp. Với cái gì đức tin, quý vị và chúng tôi đều là con cái Chúa. Vì vậy, xin cho phép chúng tôi cảm ơn quý vị như cảm ơn những người anh em trong đại gia đình đức tin. Cầu chúc quý vị mọi sự an lành. Một lần nữa, chúng con xin chân thành cảm ơn quý gia, quý gia, quý tu sĩ nam nữ, anh em cô sư thì quý vị và đại quý vị, ông bà cha mẹ và thân tộc, ân nhân và quý khách, cha sở cha phó, quý vị, hội đồng giáo xứ và các ban ngành trong hội đồng Bác Sĩ, quý chính quyền các cấp, xin Chúa cho đức tin của chúng ta ngày càng lớn mạnh bằng những việc làm cụ thể và xin Chúa trả công hội hộ cho quý vị. Xin thương tiếp tục cầu nguyện cho chúng con trên quốc trường sư phụ, chúng con đồng cảm.